Cực phẩm thần y, chương 810. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 810 Hư Vân Phong nghĩ đến bản thân mình có thể lập tức trả thù Trần Gia Bảo, và bắt Trần Gia Bảo quỳ xuống trước mặt để cầu xin sự tha thứ, thậm chí lợi ích của tập đoàn Thiên Ái có cơ hội nằm trong tay anh ta lần nữa, anh ta vẫn tràn ngập hạnh phúc. Buổi tối 8 giờ, ở Viên Ngọc Nguyệt Hoa theo địa chỉ mà Hứa Vân Phong gửi cho tài xế lái xe Maserati chở Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai đến nhà hàng Đào Nhiên Cư. Đây là địa điểm cụ thể mà Hứa Vân Phong mời Trần Gia Bảo đi ăn. Tuy nhiên, sau khi Tô Ánh Mai ra khỏi xe, nhìn khung cảnh lộn xộn, đám đông ồn ào, mùi mồ hôi thoang thoảng khiến cô cảm thấy khó chịu, lông mày khẽ cau lại. Mặc dù cái tên, Đào Nhiên Cư, nghe rất sang trọng, hóa ra nó chỉ là một quán ăn nhỏ 2 tầng, nhiều người cười trần, lực lưỡng ngồi bên ngoài, ăn xiên, ăn thịt và uống rượu, thậm chí, nhiều ông lớn còn nhòm ngó. Sau khi nhìn thấy vẻ đẹp vô song của Tô Ánh Mai, mấy người bọn họ liền nhìn cô chằm chằm y như một con sói xấu lớn nhìn thấy con cừu nhỏ và huýt sáo một cách với hàm ý xấu xa. Nếu họ không nhìn thấy Tô Ánh Mai bước ra khỏi xe Maserati, mặc một bộ vest đắt tiền và có một người đàn ông bên cạnh, có lẽ họ sẽ đến bắt chuyện. Tô Ánh Mai cau mày nói, Hứa Vân Phong dù sao cũng là con cháu của nhà họ Hứa ở thành phố Thanh Lạc, thế mà anh ta còn đãi khách ăn tối ở một nơi hẻo lánh như vậy. Có thể thấy anh ta không có chút thành ý nào cả. Trần Gia Bảo không có vẻ gì là không hài lòng, cười nói. Có lẽ nhà hàng này là độc nhất vô nhị, nếu đã đến rồi thì cứ yên tâm đi, đi nào, chúng ta vào thôi. Nói xong, Trần Gia Bảo nắm tay Tô Ánh Mai bước vào nhà hàng Đào Thiên Cư. Một đám đàn ông ngồi bên ngoài nhìn Tô Ánh Mai đi tới, ánh mắt trông như những con sói thèm khát, rất nhiều người đã chuẩn bị động thủ, định ngăn cản Tô Ánh Mai. Đột nhiên, họ chạm vào đôi mắt băng giá của Trần Gia Bảo, trong lòng họ nổi lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được, họ sợ đến mức không dám nhúc nhích khi ở tại chỗ. Lúc này Hứa Vân Phong biết được Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai đã đến, liền bước ra ngoài, nhìn thấy Tô Ánh Mai, dục vọng trong mắt anh ta vụt tắt, anh ta cười nói. Không ngờ hai người lại đến đúng giờ như vậy, tôi đã đặt phòng riêng rồi, xin mời hai người, Trần Gia Bảo nhàn nhạt liếc anh một cái, cười nói. Cậu Hứa thật đúng là có tâm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy dũng khí của anh Hứa đây, nhất định tôi sẽ nghĩ lời mời tối nay là yến tiệc linh đình đấy. Ý tứ trong lời nói của Trần Gia Bảo đương nhiên là ám chỉ chuyện sáng nay, Hứa Vân Phong bị dọa đến chân tay bùn rùn. Hứa Vân Phong vẻ mặt thay đổi, lập tức hoàn hồn, cười lớn nói. Đâu có đâu có phục vụ đâu, mau đưa hai vị khách quý vào phòng riêng. Tôi đi vào bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa. Trần Gia Bảo cười nhẹ và đi theo nhân viên phục vụ về phía phòng VIP. Tô Ánh Mai nắm lấy cánh tay của Trần Gia Bảo, khuôn mặt của cô ấy luôn luôn không có một chút biểu cảm nào, dường như cô ấy thậm chí không quan tâm đến việc nhã nhặn với Hứa Vân Phong. Hứa Vân Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai, trong mắt hiện lên sự hận thù, nói. Hừ, để cho chúng mày đắc ý một thời gian, không lâu nữa tao sẽ cho chúng mày biết làm kẻ thù của tao thì hậu quả sẽ thê thảm thế nào. Sau khi xác định Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai đã vào phòng riêng, Hứa Vân Phong không vào bếp mà đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng có 3 người, Đồ Chí Phàm, Tưởng Đức Lâm và Lãnh Minh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người họ đã ngồi trong phòng và không nhìn thấy Trần Gia Bảo và Tô Ánh Mai. Cậu Hứa thế nào rồi? Đồ Chí Phàm đặt ly rượu xuống, cười nói. Hứa Vân Phong làm một động tác ok, và hào hứng nói. Người đã đến, mọi chuyện sau này sẽ tùy thuộc vào anh Lâm. Tưởng Đức Lâm tự tin cười. Cậu Hứa cứ yên tâm, ngoài cái này ra, mỗi phòng có 8 gian nhã, mỗi phòng ít nhất 10 người. Tất cả đều là người của tôi. Chỉ cần tôi ra lệnh, bọn họ đều sẽ xông lên cùng tôi, cùng với những người tài giỏi anh Hứa mang theo rất nhiều từ thành phố Thanh Lạc đến, lúc đó, ngay cả ông trời cũng phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Tại sao phải lo lắng rằng anh Hứa không thể báo thù? Đương nhiên, nếu như Tưởng Đức Lâm biết người mình sắp xử lý là anh Trần, không biết anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Cách chương.